Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, phần 105. Mấy người này tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Lần này bọn họ có sung túc tinh lực vì đại gia triển lãm mua sắm đều có cái siêu thị vũ khí. Dẫn phát rồi từng đợt kinh ngạc cảm thán. Mua sắm đều có cái siêu thị lương thực, rau dưa, thịt loại, thậm chí lều trại cũng thâm được hoan nghênh. Hà Tư Thủy căn cứ người đã thật lâu không hưởng qua rau dưa cùng thịt loại hương vị. Chỉ là nhìn nguyên vật liệu, không ít người liền bắt đầu không ngừng nuốt nước miếng, mới mẻ thịt loại không thể lâu phóng. Cùng ngày giữa trưa liền tất cả đều hạ nồi, tươi mới màu mỡ thịt mồm miệng lưu hương. Cấp lâu không biết thịt tư vị người sống sót mang đến thật lớn hạnh phúc cảm. Biết được từ Đỗ Khẩu Thị trở lại Thượng Tư Thủy căn cứ tổng cộng dùng 3 ngày sau. Vương Thắng Lợi lâm vào suy nghĩ sâu xa. Không đợi hắn nói thêm cái gì, Vương Chí Viễn chủ động đưa ra hắn chuẩn bị định kỳ đi Đỗ Khẩu Thị. Gần nhất có thể thu hoạch mới nhất tin tức, thứ hai có thể mua sắm càng nhiều vũ khí vật tư, suy nghĩ trong chốc lát. Vương Thắng Lợi đánh nhịp quyết định, đi, không chỉ có muốn đi Đỗ Khẩu, hơn nữa không thể là Vương Chí Viễn mấy người quy mô nhỏ đi. Ít nhất muốn mang lên phòng vệ đội một bộ phận người. Người nhiều lực lượng đại, trên đường có thể càng an toàn, hơn nữa có thể mang về càng nhiều vật tư từ đây. Hà Tư Thủy căn cứ phòng vệ đội một sửa phía trước phòng thủ là chủ sách lược. Bắt đầu tích cực địa chủ động tiến công tang thi, thu thập tang thi tinh hạch, tích góp lên vì đi xa làm chuẩn bị, nửa tháng sau. Vương Chí Viễn mang đội, mang theo ban đầu 5 cái đồng bọn cùng mới gia nhập 20 danh phòng vệ đội thành viên. Lần thứ 2 bước lên đi trước Đỗ Khẩu Thị con đường. Càng là tới gần Đỗ Khẩu Thị, Vương Chí Viễn phát hiện lộ càng là hào tẩu, đặc biệt là mau đến Đỗ Khẩu Thị khi trên đường đã không thấy được tang thi. Đợi cho Đỗ Khẩu căn cứ sau, đoàn người phát hiện Đỗ Khẩu Thị so với hơn nửa tháng trước càng thêm náo nhiệt phồn vinh. Lùi tới người sống sót đều mang theo bưu hãn hơi thở, hỏi thăm một phen mới nhất tin tức. Vương Chí Viễn biết được Đỗ Khẩu căn cứ gần nhất trong khoảng thời gian này ở có cái siêu thị duy. Chi hạ nhanh chóng phát triển, căn cứ tình huống là phát triển không ngừng, biến chuyển từng ngày, 170 trả thù lại còn có biết được gần nhất có cái siêu thị xuất hiện tần suất. Tăng đại, Lâm Đông tỉnh xuất hiện 2 nhà tân có cái siêu thị, Vương Chí Viễn phát hiện trong đó một nhà nơi. Vị trí khoảng cách Hạ Tư Thủy căn cứ khả năng so Đỗ Khẩu căn cứ còn muốn gần. Không khỏi cao hứng lên, nghĩ tốt nhất tìm thời gian tự mình đi thực địa tra xét một phen. Nếu có thể vì Hạ Tư Thủy căn cứ tìm được một nhà càng phương tiện gần đây đạt được vật tư siêu thị. Không thể tốt hơn, tới khi mở ra một chiếc quang năng xe tải. Về khi liền biến thành tam chiếc quang năng xe tải, chở tràn đầy vật tư. Đoàn người mang theo hy vọng cùng sung sướng về tới Thượng Tư Thủy căn cứ, nhưng làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, liền ở căn cứ từ trên xuống dưới nhật tử biến hảo quá. Phòng vệ đội tiếp tục vất vả nỗ lực thu thập tang thi tinh hạch. Vương Chí Viễn tính toán đi tra xét càng gần kia ra có cái siêu thị khi lóa mắt quang mang hiện lên, một nhà có cái siêu thị thế nhưng trực tiếp xuất hiện tại Hạ Tư Thủy căn cứ ngoại, dùng sức xoa nhẹ. Vài lần đôi mắt, sáng ngời sạch sẽ tiểu siêu thị vẫn cứ an an ổn ổn mà đãi ở nơi đó. Vương Chí Viễn không tự chủ được mà ngây ngô cười lên. Khóe miệng đều phải liệt đến cái ót, trải qua chính mắt kiến thức đã có cái siêu thị thần kỳ chỗ căn. Cứ thành viên bốn phía tuyên truyền, Hạ Tư Thủy căn cứ minh bạch đã xảy ra cái gì lúc sau. Từ trên xuống dưới lâm vào kinh hỉ chung, vây quanh có cái siêu thị xem cái không ngừng, còn thay phiên tiến vào siêu thị đi xem sờ sờ những cái đó thần kỳ thương phẩm. Kinh ngạc cảm thán không ngừng, có cái siêu thị ở Tư Thủy huyện xuất hiện. Trước hết được lợi chính là Hạ Tư Thủy căn cứ, bọn họ cũng lập tức thông chi Thượng Tư Thủy cùng Trung Tư Thủy căn cứ, mặt khác 2 nhà căn cứ đối. Hạ Tư Thủy căn cứ gần nhất biến hóa có điều nghe thấy. Đang nghĩ ngợi tới tìm thời gian tới thăm thăm đế, liền trước thu được Hạ Tư Thủy căn cứ thông chi, sôi nổi phái người tiến đến, kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết có cái siêu thị vận hành quy tắc sao. Cũng tích cực tham dự đến thu thập tang thi tinh hạch đổi lấy vật tư vũ khí trong quá trình tới. Liền thí nghiệm đều không cần. Hạ Tư Thủy căn cứ chính là tốt nhất ví dụ, ở có cái siêu thị duy trì hạ. Tam gia căn cứ tấn mãnh phát triển, Tư Thủy huyện dần dần ở cùng tang thi đối kháng trong quá trình chiếm cứ ưu thế không nói. Liền quanh thân mấy cái huyện thị người sống sót đều nghe nói tin tức tiến đến mua sắm vũ khí. Kéo chung quanh khu vực đều dần dần mà đi ra nguy cơ, sinh tồn cơ bản vấn đề giải quyết sao? Còn có nông dân tự hành mua sắm dùng để uống thủy tinh lọc phấn, thổ nhưỡng tinh lọc dịch, không khí tinh lọc tê, bắt đầu thực nghiệm nhà mình đồng ruộng hay không còn có thể khôi phục trồng trọt. Luôn là từ có cái siêu thị mua sắm lương thực làm cho bọn họ cảm thấy không yên ổn. Vẫn là chính mình loại nhất an tâm, đối với Hạ Tư Thủy căn cứ tới nói. Cửa nhà xuất hiện có cái siêu thị làm cho bọn họ sinh tồn trở nên càng thêm có bảo đảm. Nhưng đối với Dương Ca huyện Dương Ca căn cứ tới nói. Có cái siêu thị xuất hiện hoàn toàn là đưa bọn họ từ nước sôi lửa bỏng tuyệt vọng bên trong cứu vớt. Ra tới, Dương Ca huyện có một tòa Dương Ca Sơn. Sơn thế đầu tiễu nhưng đỉnh núi. Sườn núi có ngôi cao địa phương đều bình thản trống trải. Từ sườn núi đến đỉnh núi. Tu sửa có hai tòa chùa miếu, một tòa đạo quan, còn có bao nhiêu chỗ bình thản đại quảng trường. Cho tới nay, Dương Ca huyện tập thể hoạt động đều ở Dương Ca trên núi cử hành, mà thế phát sinh sau. Dương Ca huyện huyện lãnh đạo đi đầu, mang theo người sống sót chạy đến Dương Ca trên núi đi tránh né. Trên núi vốn có lương thực vật tư hơn nữa chạy trốn đến nơi đây người sống sót mang đến lương thực. Vật tư bị căn cứ lãnh đạo thống nhất quản lý, lượng cung cấp, duy trì người sống sót sinh tồn lấy chờ đợi cứu viện không chờ đến. Chờ tới tang thi vây thành nguy cơ, bởi vì Dương Ca Sơn đặc thù địa lý điều kiện, phát sinh tang thi vây thành nguy cơ khi, cho dù có mặc danh nguyên nhân sử dụng tang thi hướng nhân loại tụ tập địa phương vây quanh. Dương Ca căn cứ chung quanh tang thi lại phần lớn bị chênh vênh sơn thế ngăn cản. Chân chính có thể bò lên trên sơn đến Dương Ca căn cứ thật sự là số ít có tang thi ở leo núi trong. Quá trình một cái dẫm không rớt đi xuống, thuận tiện tạp rớt một đống tang thi, có tang thi bị chênh vênh lên núi bậc thang ngăn cản té ngã lúc sau. Chỉ có thể thong thả mà dãy dụa bò sát, còn có nhiều hơn tang thi ở hẹp hòi lên núi quốc lộ thượng đi một bước lui hai bước. Xô xô đẩy đẩy gian nan lên núi. Này hết thảy đều khiến cho Dương Ca căn cứ ở đối kháng tang thi khi ở vào dĩ giật đãi lao trạng thái. Tang thi vây thành khi, cùng mặt khác người sống sót căn cứ so sánh với, bọn họ yêu cầu đối mặt công kích áp lực muốn tiểu đến nhiều. Dương Ca căn cứ phía chính phủ tổ chức dị năng giả cùng thanh tráng niên tạo thành tuần sơn đội. Thậm chí có thể xuất động xuất kích. Thừa dịp tang thi gian nan đối kháng địa cầu dẫn lực khi ra sức đánh chó rơi xuống nước Dương Ca. Vùng núi thế mang đến chỗ tốt là Dương Ca căn cứ người sống sót gặp phải tang thi công kích áp lực. Tiểu, không tốt địa phương ở chỗ bởi vì có Dương Ca Sơn làm bảo hộ. Dương Ca căn cứ cũng mừng rỡ vừa lòng với hiện trạng. Trừ bỏ định kỳ đem bò đến lưng chừng núi tang thi rửa sạch rớt bên ngoài. Mặc kệ dưới chân núi rất nhiều tang thi vây tụ thật lâu không tiêu tan, theo trên núi chứa đựng. Lương thực biến thiếu, mỗi người mỗi ngày phân đến đồ ăn càng ngày càng ít. Dương Ca căn cứ phía chính phủ có tâm phái tuần sơn đội xuống núi thu thập vật tư. Cũng chỉ có thể lợi dụng sau núi đường hẹp quanh co thu thập vật tư tuần sơn tiểu đội từ Dương Ca. Phía sau núi sơn đường nhỏ xuống núi. Nơi này bởi vì không đường có thể đi, là tang thi vòng vây bạc nhược chỗ, tuần sơn đội phá vây rời đi Dương Ca Sơn tiến vào thành thị thu thập vật tư sau. Lại thừa dịp tang thi súng lại đây phía trước bồi khiêng thu thập đến đồ ăn mang về căn cứ tuy. Rằng loại này phương pháp thu thập vật tư hiệu suất thật sự thấp hèn. Nhưng Dương Ca căn cứ nhất thời cũng không có càng tốt biện pháp. bởi vì bất luận là cung du khách trên dưới sơn bậc thang, vẫn là cung chiếc xe trên dưới sơn quốc lộ, đều có đại lượng tang thi ở dưới chân núi vây đồ. Chờ đồ ăn chính mình đưa tới cửa, vốn dĩ làm như vậy sinh tồn tuy rằng gian nan. Nhưng nói tóm lại còn có thể sống được đi xuống. Chính là, đương động vật hoàn thành tiến hóa sau, Dương ca căn cứ liền hoàn toàn lâm vào bị động cùng tuyệt vọng. Dương ca trên núi vốn dĩ liền thảm. Thực vật rậm rạp, động vật phồn đa, tuy rằng bởi vì nhân loại hoạt động thường xuyên, không có gì đại hình hoang dại động vật. Nhưng các loại tiểu mini động vật thật sự là nhiều đếm không xuể. Ở thật lớn số đếm hạ, động vật tang thi cùng động vật tiến hóa thể số lượng đều thực khách quan, đối với Dương ca căn cứ. Tới nói, để cho bọn họ thống khổ chính là Dương ca trên núi rộng khắp phân bố một loại tên là rực rỡ kiến. Con kiến, căn cứ chung quanh một cái đàn kiến chung tiến hóa thất bại tang thi con kiến không hề nghe theo. Chỉ huy, dựa vào đối huyết nhục khát vọng xâm nhập Dương ca căn cứ người sống sót đàn chung, bị tang thi con. Kiến cắn thương nhân loại phần lớn là kinh hô một tiếng sau chấn động rớt xuống đem chi dẫm chết. Cũng không có đem việc này để ở trong lòng, thẳng đến đám người đột nhiên có người biến thành tang thi, không thể hiểu được mà đột nhiên có. Người biến thành tang thi cấp Dương ca căn cứ mặt khác người sống sót mang đến thật lớn khủng hoảng. Tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, phía chính phủ một bên giữ gìn trật tự, một bên tìm kiếm nguyên nhân, không đợi còn thừa người sống sót yên ổn xuống dưới. Tiến hóa thể rực rỡ kiến mang theo đàn kiến tập kích đám người, ở mấy chỉ cái đầu rõ ràng thiên đại. Rực rỡ kiến dẫn dắt hạ, thượng vạn chỉ rực rỡ kiến tạo thành đàn kiến vọt vào trong đám người. Tuy rằng bọn họ chủ yếu mục tiêu là đang đứng ở tang thi hóa trong quá trình nhân loại trên người, thì thối cùng căn cứ chứa đựng lương thực, nhưng rậm rạp phô thành thảm giống nhau đàn kiến vẫn là làm đám người theo bản năng mà trốn tránh. Kinh hoàng tư tán tránh thoát ở căn cứ tuần sơn đội luống cuống tay chân công kích dưới. Đàn kiến cuối cùng lui tán tránh thoát, nhưng vài tên ở vào tang thi hóa trong quá trình nhân loại trên người đã không còn mấy khối hảo thịt. Kho lúa cũng gặp tổn thất. Kế tiếp, thay phiên công kích căn cứ động vật làm Dương ca căn cứ những người sống sót ý thức được. Bọn họ hiện tại địch nhân lớn nhất không hề là dưới chân núi chờ tang thi, mà là giấu ở sơn gian nhưng tùy thời khả năng xuất hiện động vật. Dương ca căn cứ bị tang thi động vật cùng tiến hóa thể động vật làm đến sức đầu mẻ chán. Cuối cùng bất đắc dĩ, phía chính phủ làm bộ phận tuần sơn đội viên từ đầu đến chân bao vây đến kín mít từ đỉnh núi bát. Đầu chặt cây chung quanh cây cối, đã làm người sống sót rời xa động vật sinh tồn không gian. Lại cung cấp đại lượng vũ khí, bên trong căn cứ cây cối trước hết bị chặt cây sạch sẽ. Mặt cỏ cũng tất cả đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Không cho tiểu mini động vật lưu sinh tồn không gian, chặt bỏ tới cây cối phách xài. Bậc lửa khởi một đống lại một đống đống lửa, người sống sót vây quanh đống lửa đứng, thay phiên gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt đất, lúc nào cũng đề phòng tiểu mini động vật đột nhiên xuất hiện. Một khi xuất hiện người sống sót liền dùng trong tay giơ gậy lửa tiếp đón đi lên. Nhảy chân né tránh động vật công kích trước không nói người sống sót vì đề phòng tiểu mini tang thi. Động vật, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất nhìn chằm chằm đến chua xót rơi lệ. Tinh thần khẩn trương đến đêm không thể ngủ, chỉ nói nguy hiểm núi rừng chặn tuần sơn đội xuống núi thu thập lương thực vật tư con đường. Căn cứ hiện có lương thực lại đã thấy đáy. Trong ngoài đều khốn đốn Dương ca căn cứ đã lâm vào tuyệt cảnh thật sự không được. Chúng ta liền từ quốc lộ lao xuống đi, tốc độ rất nhanh nói, đem trên đường núi đổ tang thi đều xử lý vẫn là có khả năng trốn trở về thành thị, chạy trốn tới. Thành thị lại có ích lợi gì? Chúng ta lại không phải chưa đi đến thành đi tìm vật tư. Trong thành thị cũng có tang thi, cũng có động vật, trước không nói nhiều người như vậy có thể chạy hay không đến rất nhanh ném ra tang thi. Liền tính có thể tìm được một ngụm ăn. Chỉ sợ còn không đợi chúng ta nuốt xuống đi, chung quanh tang thi cùng động vật phải vây đi lên, kia còn có thể làm sao bây giờ? Bị nhốt tại đây trên núi chờ chết sao? hôm nay mỗi người còn có thể phát tới tay một chén cháo. Tuy rằng Hy đến nhìn không tới mấy hạt gạo, nhưng ngày mai đâu, liền cháo đều phát không ra đi. Đến lúc đó đói chết cũng là cái chết, bị cắn được cũng là cái chết, còn không bằng lao xuống sơn tìm xem đường ra, nói không chừng còn có thể hỗn khẩu no. Hoàng Tuyền trên đường đừng làm đói chết quỷ. Dương ca căn cứ người lãnh đạo cùng tuần sơn đội đối với căn cứ người sống sót còn có thể duy trì chấn định, duy trì trật tự, nhưng ở bọn họ bên trong hội nghị thượng, tuyệt vọng cảm xúc lại tư tán tràn ngập mở ra. Bọn họ tinh tường biết, hiện giờ Dương ca căn cứ, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không chỉ có thể chậm rãi đi hướng tử vong, may mắn. Kỳ tích thật sự xuất hiện, có cái siêu thị xuất hiện ở Dương ca đỉnh núi. Căn cứ bảo hộ vòng đem đang chuẩn bị tập kích căn cứ một đám rực rỡ khiến đẩy ra rớt xuống đỉnh núi. Lục Lê cũng không đợi Dương ca căn cứ tự hành thăm dò. Trực tiếp dùng loa phát thanh hướng toàn bộ căn cứ giới thiệu có cái siêu thị có thể vì bọn họ cung cấp trợ giúp, thậm chí nợ chướng cấp Dương ca căn cứ tuần sơn đội mua sắm phòng hộ phục. Tang thi tinh hạch thu khí cùng súng quang năng ăn mặc phòng hộ phục tuần sơn đội đội. Viên lao xuống sơn, đem mang theo bị buộc nhập tuyệt cảnh phẫn nộ cùng sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ công kích khuynh. Xài đến tang thi trên người, đổi lấy tang thi tinh hạch dùng cho mua sắm ngàn tầng bản cùng lâu giá, Dương ca căn cứ phía. Chính phủ chỉ huy người sống sót ở Dương ca trên đỉnh núi trải ngàn tầng bản. Sau đó trồng chất khởi lâu giá. Làm tinh thần đã căng chặt đến mức tận cùng người sống sót bò lên trên lâu giá. Càng đôi càng cao lâu giá chịu tải người sống sót cách mặt đất càng ngày càng xa. Cũng làm cho bọn họ càng ngày càng an tâm, về phương diện khác. Càng ngày càng nhiều mặc thượng phòng hộ phục người thường gia nhập công kích đội ngũ sau. Khiến cho Dương ca căn cứ lâu giá dựng tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng thế nhưng làm cho cả căn cứ người sống sót đều ai ai tễ tễ mà đứng lên trên. Hết chương.